Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Nhật Nguyệt Thần Đồng vs Kiếm Vương Thể, theo Ninh Giang trên thân thể, vô cùng vô tận lôi đình bạo tuôn ra mà ra, cuối cùng đưa hắn toàn thân bao trùm, tạo thành một cụ lôi đình pháp thân, đối mặt Lăng Thiên Hư này chém phá hết thảy kiếm quang. Lôi đình pháp thân hai tay hợp lại, cho bất khả tư nghị nơi. Thế nhưng đem diệt pháp kiếm mãnh liệt kẹp ở trong lòng bàn tay. Mở, Lăng Thiên Hư giận quát một tiếng. Diệt pháp kiếm trên, quang mang đại thịnh, kiếm khí đột nhiên ở giữa tăng vọt mấy lần. Cố gắng tránh thoát lôi đình pháp thân. Bén nhọn kiếm khí điên cuồng cắt lôi đình pháp thân hai con thủ trưởng. Chỉ thấy lôi đình pháp thân thủ trưởng bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn tiếng vỡ ra. Ninh Giang chỉ cảm thấy song trưởng ở giữa, phảng phất có một ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát, hàm chứa không thể ngăn cản lực lượng, đây là bất khả tư nghị chuyện, phải biết rằng hắn cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau. Đã có thể cùng chân chính linh thể cùng so sánh, nhưng như cũ không ngăn được một kiếm này, nói cách khác kiếm này vừa ra, cái gì linh thể, cũng muốn chết không có chỗ chôn, thiên khóc thiên khóc. Thiên cũng muốn lâm vào khóc, huống chi là võ giả đây. Nhưng Ninh Giang không chút nào lui về phía sau, trong mắt chiến ý phún dũng, chợt một dậm chân, lưỡi đầy sấm mùa xuân, chấn, lôi đình pháp thân phát ra hét giận dữ. Hắn chợt hít sâu một hơi, nhất thời ở giữa, trong thiên địa linh khí điên cuồng bạo tuôn ra mà đến. Liền tại vô số người rung động trong ánh mắt, lôi đình pháp thân tăng vọt gấp 10 lần. Biến thành một tôn trăm trượng cao cự nhân, thôn thiên ma công, lặng lẽ thi triển, tại địa cung thế giới lúc, Ninh Giang chính là dùng thôn thiên ma công cùng lôi đình pháp thân kết hợp, để cho lôi đình pháp thân hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân, sau đó một chiêu bóp chết Diêm Bộ Lạc đại trưởng lão. Hiện tại hắn bắt chước làm theo, này môn luyện thể phương pháp. Không thể so với Hồng Hoang Tông Hồng Hoang Cự Linh thể kém sao. Khổng lồ lôi đình pháp thân hung hăng kích thích mọi người ánh mắt. Này pháp, không đơn giản nơi xa. Hồng Hoang Vương ánh mắt cũng tuôn ra tinh quang. Hơn nữa ta có loại cảm giác, người này này môn luyện thể phương pháp, còn xa xa không có tu luyện tới đỉnh phong, hắn thân là vương giả. Nhãn lực phi phàm, nhìn ra một chút đầu mối. Đích xác như hắn theo như lời, bây giờ cửu kiếp thiên lôi thể vẫn là đại thành, cũng không viên mãn, một khi đạt tới viên mãn, giơ tay lên giết địa vũ cảnh, ăn cơm uống nước một loại đơn giản, chỉ thấy khổng lồ lôi đình pháp thân vận chuyển toàn lực. Toàn thân cao thấp lôi đình cũng dâng tới hai tay, song trưởng biến hóa vô cùng chói mắt, từng tầng lôi quang, cuối cùng cứng rắn sinh sinh đem diệt pháp kiếm áp chế đi xuống. Này, chung quanh đông đảo cường giả, hít một hơi lãnh khí, Ninh Giang thế nhưng xinh xinh, đem Lăng Thiên Hư kiếm cho trần áp rồi. Phải biết, Lăng Thiên Hư chính là kiếm tu, kiếm đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, nhưng là bây giờ diệt pháp kiếm bị Ninh Giang sở đoạt. Một vị kiếm tu bị đoạt đi kiếm, thắng bại trên căn bản đã có thể phân rõ, bạo Lăng Thiên Hư ánh mắt lạnh lùng. Trong miệng thốt ra một, sau một khắc, diệt pháp kiếm chính là buông thả bạo liệt quang thúc, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn khổng lồ kim quang, đem cả Côn Ngô Sơn đỉnh cũng cho nuốt hết đi vào. Này Lăng Thiên Hư cũng quá độc ác sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm, diệt pháp kiếm là Lăng Thiên Hư bổn mạng bảo kiếm, hắn lại còn nói bỏ qua liền bỏ qua. Này một phần quyết đoán cùng tàn nhẫn, làm rất nhiều người trái tim băng giá, Ninh Giang sẽ không chết sao? Mọi người nhìn kia đoàn khổng lồ kim sắc quang mang, chỉ thấy kim mang chậm rãi biến mất, hiện ra Ninh Giang thân ảnh, ngay cả bổn mạng bảo kiếm ngươi cũng không quan tâm sao? Ninh Giang không có bị thương, chỉ bất quá lôi đình pháp đang ở kia trong lúc nổ tung. Hôi phi yên diệt, đối với ta tới nói. Có hay không kiếm nơi tay, căn bản không sao cả, ta là kiếm vương thể, ta chính là dưới gầm trời này mạnh nhất, Kiếm Ni, Lăng Thiên Hư một bước bước ra. ánh mắt của hắn khiếp người, chậm rãi nói, Ninh Giang, ngươi rất vinh hạnh, có thể thấy được ta chân chính lực lượng. Chân chính lực lượng, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải là Lăng Thiên Hư toàn lực sao? Mọi người bị hắn mà nói rung động, tự nhiên, các ngươi quá khinh thường kiếm vương thể, mới vừa rồi hết thảy. Nói cho cùng chẳng qua là kiếm pháp kiếm chiêu trên tỉ thí. Lăng Thiên Hư căn bản không có động dùng kiếm vương thể lực lượng, không nên quên. Kiếm vương thể là một loại thể chất, mạnh nhất dĩ nhiên hắn thân thể. Này ngàn năm, Đông Vực Lục Châu chỉ điểm Lăng Thiên Hư như vậy một cái kiếm vương thể. Hắn thực lực, lại há là ngoài mặt đơn giản như vậy. Một chút cảm kích thông thiên cảnh chân quân trao đổi đạo. Bất quá, Ninh Giang có thể bước ra kiếm vương thể chân chính lực lượng. Cũng đủ để chứng minh hắn tuyệt đỉnh thực lực, mọi người nghị luận rối rít. Chỉ thấy Lăng Thiên Hư đứng vững vàng không trung, tại hắn hai mắt bên trong, tựa hồ có ngàn vạn kiếm quang tại bắt đầu khởi động. Ninh Giang, thật tốt cảm thụ sợ hãi sao? Theo hắn to lớn thanh âm hạ xuống, hắn toàn thân trong lỗ chân lông. Cũng khai xuất phun ra từng đạo kim sắc kiếm khí, 10 đạo, 100 đạo, 100 đạo, kim sắc kiếm khí càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn, chi chít, đem cả Côn Ngô Sơn đỉnh cũng hiện đầy. Nguyên lai, đây mới là kiếm vương thể chân chính lực lượng sao? Mọi người trong đồng tử phản chiếu kia đầy trời kiếm quang. Rung động tột đỉnh, mỗi một đạo kiếm quang trên, cũng tràn ngập cực kỳ bén nhọn ba động. Đủ để đánh tan địa vũ cảnh cường giả, này hơn ngàn đạo kiếm quang, một khi hạ xuống, ai có thể địch nổi, chênh lệch quá lớn, kiếm cửu ca, Yến Khuynh Tuyết đám người toàn bộ cười khổ, dưới loại tình huống này uy thế trước mặt, mặc dù địa cung thế giới lúc ấy đông đảo thiên kiêu, cùng nhau vây công Lăng Thiên Hư, cũng muốn bị giết sạch sẽ, khó trách hắn dám nói mình là trên đời này mạnh nhất kiếm. Diệt pháp kiếm đối với hắn mà nói, đích xác là có cũng được mà không có cũng không sao, mọi người rốt cục hiểu. Kiếm vương thể này cái thể chất, tại sao lại có một cái kiếm chữ, bởi vì hắn thân thể chính là kiếm. Ninh Giang, đón ta một chiêu, đại thiên kiếm trận, Lăng Thiên Hư kiếm quyết một dẫn, ước chừng 1000 thanh kiếm, phát ra gào thét thanh âm, giống như sấm đánh một loại, hướng Ninh Giang vọt tới. Hơn nữa này 1000 thanh kiếm, tạo thành một cái kiếm trận, đem Ninh Giang vây khốn ở bên trong, để cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, Ninh Giang nguy hiểm mà ni, mọi người kinh hô, một số người thậm chí cũng nhắm mắt lại, không đành lòng thấy Ninh Giang bị vạn kiếm xuyên thân tàn nhẫn cảnh tượng. Thiên kiếm tông người, càng là cười lớn lên, kiếm vương thể lực lượng một khi bày ra. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính là mấy đại vương giả. Cũng mắt lộ ra sợ hãi than, Hồng Hoang Vương thậm chí nói thẳng, chờ hắn vừa vào thiên vũ cảnh, đến lúc đó mặc dù chúng ta mấy người liên thủ, cũng không phải là hắn một người đối thủ tương lai Đông Vực Lục Châu. Đúng là hắn thời đại, Thiên Kiếm Vương, chúc mừng, Vô Lượng Vương cũng đi theo đạo. Đại hỗn động thuật, liền tại vô số người cũng không nhìn tốt Ninh Giang dưới tình huống. Hắn một tiếng thét dài, thúc giục thôn thiên ma công một đại sát chiêu, chỉ thấy một ngụm hắc động xuất hiện ở hư không, thả ra thôn thiên phệ địa một loại kinh khủng thôn phệ lực. Vô số kim sắc kiếm quang cũng bị thôn phệ đi vào. Chính là kia môn công pháp, mấy đại vương giả cũng ánh mắt lửa nóng. Cảm thấy động tâm không dứt. Đại thiên kiếm trận, đọng lại, thiên kiếm, hiện, Lăng Thiên Hư một tiếng quát lên, tất cả kiếm quang nhanh chóng hướng ở giữa hội tụ mà đi. Mấy hơi thở sau, trong hư không xuất hiện một thanh cao gần ngàn trượng, thông thiên triệt địa kim sắc cự kiếm ni vô số người trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra. Đây là lúc ấy Thiên Hư đột phá lúc xuất hiện dị tượng Thiên Kiếm Tông rất nhiều người giật mình. Một thanh này kiếm. Cùng Lăng Thiên Hư đột phá địa vũ cảnh dị tượng như đúc một dạng. Phần phật, làm một thanh này kiếm xuất hiện lúc, tại chỗ đông đảo kiếm tu kiếm, lại cũng không tự chủ được bay lên, hướng này kim sắc cự kiếm mà đi, phảng phất tại chiều lại bọn họ vương giả, Tốt, tốt, ta cũng vậy, để kiến thức. Ta chân chính thực lực, Ninh Giang chậm rãi nói ra. Theo kia song đồng bên trong, một vòng ánh trăng, một vầng mặt trời, lóng lánh mà ra, hết chương.